Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156 Trung điểm Thế giới 11. Cố Dư ngạo mạn mà xuất hiện ở Ninh Tịnh trước mặt. Đem Nan Kham chân tướng báo cho nàng, cũng làm nàng sớm một chút lăn, nếu không liền đem văn kiện công khai. Ninh Tịnh đại chịu kích thích, giống chỉ mềm yếu trai. Lập tức liền lùi về bảo hộ xác, không nghe không xem, đưa ra chia tay, Cố Diễn vãn hồi không được, vì làm lẫn nhau bình tĩnh lại. Cái kia nghỉ hè, vốn dĩ không có du lịch kế hoạch hắn, lâm thời mua nhiều một trương vé máy bay, đưa Cố Hành đi niệm thư. Hồi trình khi, vừa lúc gặp gỡ nổ mạnh sự cố, nghe tới, là cái lệnh người tiếc hận ngoài ý muốn, nhưng mà... Chân tướng căn bản không có đơn giản như vậy. Ninh Tịnh nguyên bản sinh hoạt vòng rất đơn giản. Thẳng đến nàng vì tránh nhiều điểm tiền tiến vào giới giải trí. Mọi người đều biết, giới giải trí các loại tiệc rượu, xã giao đặc biệt nhiều. Mới ra đời nàng bởi vì diễn một cái tiểu nhân vật. May mắn mà tham dự điện ảnh công ty tiệc rượu, ở cái kia Kim Bích Huy Hoàng, biến là nhân vật nổi tiếng siêu sao trong đại sảnh. Nàng thấy được tây trang dày da, xuân phong đắc ý Cố Dư, cùng với bên cạnh hắn một cái khí độ bất phàm trung niên nam nhân. Cố Dư kêu hắn, ba ba, kia trung niên nam nhân tên là Cố Nguyên Sâm, thứ năm quan sắc bén, mặt mày thâm thúy, cùng chi nhất so đối. Cố Diễn cùng Cố Dư dường như là dùng cùng hắn giống nhau khuôn mẫu khắc ra tới. Lệnh người không thể không cảm thán di truyền học thần kỳ. Hiển nhiên, Cố Nguyên Sâm mới là Cố Diễn chân chính phụ thân. Ninh Tịnh trong óc ong mà một tiếng. Nếu Cố Diễn là Cố Nguyên Sâm hài tử, như vậy, nàng ba ba giết chết Quảng Dịch Nam, rốt cuộc với ai có quan hệ? Ở cái kia tiệc rượu không có một bóng người hành lang. Ninh Tịnh ngăn chặn Cố Dư lộ. Cố Dư hiển nhiên có chút mờ mịt, không nhớ rõ nàng là ai. Một hồi lâu, mới nhận ra nàng. Hắn nheo lại đôi mắt, ngả ngớn mà vỗ Ninh Tịnh gương mặt, muốn trách thì trách ngươi quá hảo lừa, mấy phân văn kiện liền đem ngươi dọa thành như vậy, nga. Còn phải quái Cố Diễn chính hắn không gặp may mắn, vốn dĩ chỉ là tưởng nhiễu loạn một chút hắn, không nghĩ tới hắn sẽ ở dị quốc bị nổ thành thịt vụn. Ngươi nhìn, liền ông trời cũng không cho hắn sinh lộ đi, Ninh Tịnh hô hấp tăng thêm. Cả người run rẩy. Đồng tử kịch liệt thu nhỏ lại, Cố Dư hướng trên mặt nàng phun điếu thuốc, cúi xuống thân, ở nàng bên tai nhẹ giọng mà mỉa mai nói. Xem ngươi như vậy yêu ta ca, ta nói cho ngươi một bí mật hảo. Nổ mạnh sau, hiện trường căn bản là nhặt không đồng đều thi thể, bởi vì thịt, nội tạng, xương cốt, óc, phi đến chung quanh đều là quậy với nhau, nhặt không trở lại lâu, tấm tắc đánh mất lý trí Ninh Tịnh. Từ bên cạnh toa ăn thượng nắm lên một phen dao ăn. Cố Dư căn bản không nghĩ tới nàng thật sự dám động thủ. Cánh tay bị nàng cắt nói vết máu. Hắn đau hút một hơi. Thanh đao cướp đi sau. Ninh Tịnh điên rồi giống nhau nhào lên đi. Chết cắn lỗ tai hắn. Bất luận Cố Dư như thế nào xả nàng. Nàng đều giống một con tiểu thú. Chết sống không buông khẩu. Đường bảo an cùng nàng lão bản. Cố Nguyên Sâm đám người bị đưa tới, mười mấy người liều mạng đem nàng kéo ra thời điểm, Cố Dư lỗ tai đã bị cắn tiếp theo non nửa, đến lập tức đưa vào bệnh viện Phùng Chamani. Ninh Tịnh bị bảo an gắt gao mà ấn trên mặt đất. Nàng tóc rối tung, răng phùng cùng môi đều là vết máu, chật vật lại hung ác, nhưng thoạt nhìn, cũng thực đáng thương. Cố Dư lúc trước tìm nàng, mục đích hiển nhiên không thuần, kết quả là... Hắn lại thu hoạch so dự đoán càng thật lớn hồi báo. Bởi vì hắn tham gia, một vòng đẩy một vòng, Cố Diễn cuối cùng gặp gỡ tỷ lệ cực thấp nổ mạnh án. Không tồi, nổ mạnh án là cái ngoài ý muốn, nhưng nàng vô pháp tha thứ chính mình, nếu nàng không phải mềm yếu đến sợ hãi Cố Diễn chán ghét nàng. Nếu nàng ngay từ đầu liền đem sự tình đều cùng Cố Diễn thuyết. Hắn liền sẽ không mua nhiều một trương vé máy bay rời đi. Bởi vì bị thương Cố Dư, nàng bị đưa vào cục cảnh sát câu lưu. nhưng vài ngày sau lại bị lão bản nộp tiền bảo lãnh. Đêm đó chuyện này bị đè ép xuống dưới. Phóng viên giải trí viết đưa tin, nhưng không ai dám phát. Nàng biểu diễn cái kia nhân vật sở hữu xuất diễn đều bị triệt bỏ. Thẳng đến một năm sau ước mãn, nàng đều ở vào bị công ty thuyết tàng trạng thái. Qua mấy năm, nàng rốt cuộc dựa vào một cái nhân vật vận đỏ, cùng Phó Dật Xuyên bởi vì hợp tác mà quen thuộc lên. Nàng tự thích Phó Dật Xuyên cái này bằng hữu, nhưng mà, Cố Dư là Phó Dật Xuyên đệ nhất bộ điện ảnh đầu tư người. Xét thấy tầng này quan hệ, Ninh Tịnh không có đem này đoạn chuyện cũ cùng Phó Dật Xuyên nói quá nhiều. Cho nên, Phó Dật Xuyên căn bản không ở nàng trước mặt kiêng kỵ quá nói Cố Dư sự tình. Liền ở nàng bị lò vi ba điện chết trước một ngày buổi tối. Ở Phó Dật Xuyên trong xe, hắn còn đem Cố Dư phong lưu vận sự, cái gì mang dương nữ về nước, trở thành bát quái cùng nàng nói. Nói tới đây, tiếp trước phải bó chân giống nhau chuyện này. Cuối cùng nói xong, Cố Diễn không biết khi nào đã ngồi dậy. Sơ sơ khiếp sợ sau, hắn trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi thở dài ra một hơi. Đây là đời trước sự, cơ bản chính là như vậy. Ta 26 tuổi khi ở nhà điện giật bỏ mình, liền trọng sinh tới rồi nơi này. Ngươi tin ta nói sao? Cố Diễn thuyết, ta tin ngươi. Hắn đối quái lực loạn thần việc từ trước đến nay khịt mũi coi thường. Nhưng là, chỉ có nàng nói ra nói, mới có thể giải thích nhận thức tới nay phát sinh quá đủ loại quái gì. Ta quá xuẩn, Ninh Tịnh nức nở nói. Nếu ta không phải sợ hãi đến từ chính ngươi chỉ trích, nếu ngay từ đầu liền đem sự tình nói rõ ràng, ngươi sẽ không đưa Cố Hành đi L quốc, tự nhiên cũng sẽ không ở Y quốc bị hàng, cũng sẽ không gặp gỡ mặt sau nổ mạnh án. Nàng chờ cho tới hôm nay mới dám nói cho Cố Diễn, là bởi vì giờ khắc này, Cố Diễn liền tính lập tức ngồi máy bay, cũng không có khả năng đuổi ở nổ mạnh án trước tới Y quốc sân bay. Hắn đã né tránh lần này tử vong, ta ba kêu Cố Nguyên Sâm, ta mẹ là hắn nguyên phối, sau lại ta ba ngoại tình, ta mẹ liền cùng hắn ly hôn, Cố Dư là ta ba cùng ngoại tình đối tượng sinh tiểu hai từ. Mẹ nó kêu Quảng Dịch Mỹ, hiện tại là ta mẹ kế. Cố Diễn dùng mờ u bàn tay lau rớt Ninh Tịnh nước mắt, giải thích nói, Quảng Dịch Nam là Cố Dư cữu cữu, Quảng Dịch Mỹ cả tiến vào trước. Cố Dư đi theo mẹ nó họ, kêu Quảng Ngôn, một đoạn vô cùng đơn giản nói, đem quay quanh ở Ninh Tịnh trong lòng nỗi băn khoăn đều trải vuốt rõ ràng. Cố Diễn sờ sờ nàng đầu, nói, Cố Dư sửa họ trước, tên một chữ ghép phần cùng ta giống nhau đều là Yan. Hơn nữa, ta cùng Cố Dư khi còn nhỏ lớn lên giống phục chế người. Quả thực vô pháp phân biệt ai là ai. Hắn cho ngươi xem những cái đó ảnh chụp, cùng Quảng Dịch Nam chụp ảnh chung người hẳn là hắn, nguyên nhân chính là vì có những cái đó ảnh chụp, ngươi mới có thể nhanh như vậy vào hắn bẫy dập đi. Ninh Tịnh còn ở tiêu hóa hắn nói. Cố Diễn dừng một chút, xoa xoa nàng đầu, ngữ ra kinh người, đến nỗi ngươi ba ba sự, ta đã sớm biết. Ninh Tịnh ngơ ngác mà nhìn hắn. Cố Diễn ôn nhu nói, cao nhị học kỳ sau ra trưởng hội, ta ở văn phòng giúp lão sư điền giấy khen tên, người chủ nhiệm lớp vừa lúc ở hành lang cùng người gọi điện thoại. Hẳn là cùng ngươi người giám hộ liêu, muốn cho bọn họ phái cá nhân lại đây cho ngươi mở họp. Ninh Tịnh ngốc. Nguyên lai ngày đó đã xảy ra chuyện như vậy sao? Lão sư nàng càng nói càng sinh khí, không khống chế tốt âm lượng, ta liền đứng ở thang lầu thượng. Lúc ấy liền nghe ra 7-8 phần, bởi vì ngươi không nói, ta liền không hỏi, nhưng hiện tại nói đến cái này. Cố Diễn phủng Ninh Tịnh mặt, nghiêm túc nói, Tịnh Tịnh, nhìn ta, ngươi ba ba là ngươi ba ba, ngươi là ngươi, ngươi lại kiên cường lại lạc quan lại đáng yêu, ngươi biết chính mình không có làm sai sự tình, đúng không? Ta biết đến. Ninh Tịnh nước mắt lạch cạch mà nện ở chăn thượng. Cảm ơn ngươi. Cố Diễn cười, triển trường hai tay đem Ninh Tịnh ôm vào trong ngực, không đứng đắn nói, ngoan tức phụ, khóc ra tới liền qua cơn mưa trời lại sáng. về sau đừng tàng nhiều như vậy đồ vật ở trong lòng, dứt lời. Hắn một tay ôm nàng, một tay sờ đến tủ đầu giường, chiều tờ giấy khăn cho nàng lau nước mũi, đem tích cóp 2 năm bí mật toàn bộ thác ra, Cố Diễn còn tin nàng lời nói, thoải mái cảm giác vắng vẻ, thế nhưng tưởng hoa ở Cố Diễn trong lòng ngực ngủ một giấc. Ninh Tịnh Hành rớt nước mũi, nói, vậy ngươi mụ mụ hiện tại ở nơi nào, còn có, Cố Dư có thể hay không đối với ngươi bất lợi, ngươi chờ ta một chút. Cố Diễn nhảy xuống giường, Ninh Tịnh gật đầu, lại vẫn là đi theo Cố Diễn phía sau xuống giường, giống cái nhão dính dính cái đuôi nhỏ. Cố Diễn đem chính mình máy tính cùng di động lấy lại đây, không có kiêng dè Ninh Tịnh, đưa vào khởi động máy mật mã. Ninh Tịnh đem cằm khái ở vai hắn hoa chỗ, chớp đôi mắt nhìn màn hình. Cố Diễn mở ra Sky, điểm một cái chân dung, lịch sử trò chuyện mới nhất một chương ảnh chụp, thoạt nhìn là ở một người công cho ăn tất chụp. Cố Diễn mụ mụ lý một đầu tóc ngắn, tuy rằng mặt bộ đã có 5 tháng dấu vết, nhưng tươi cười thoạt nhìn lại giỏi giang lại sang sảng, lệnh nhân tâm sinh hào cảm. Ni nàng ôm một con mới sinh ra ấu sư, trên cổ treo công tác bài, một cái đồng bạn cầm bình sữa đứng ở phía sau. Ta mẹ tuổi trẻ thời điểm vốn dĩ có cơ hội đi Nam Phi khảo sát, sau lại có gia đình, mới từ bỏ lý tưởng, ly hôn đối nàng tới nói là loại giải thoát. Cố Diễn lại mở ra bản địa một cái folder, bên trong có một phần cổ quyền chuyển nhượng thư. Cố Dư, vì cái gì muốn cùng ngươi nói những lời này đó? Đại khái là bởi vì cái này, bên trong pháp luật điều khoản Ninh Tịnh xem không hiểu. Cố Diễn giải thích nói, là trong nhà một ít cổ quyền biến động sự vụ, Quảng Dịch Mỹ cùng Cố Dư ở vào bất lợi địa vị. Hắn đời trước tìm ngươi thời điểm, chính là ta cùng hắn giao thiệp cuối cùng giai đoạn, hết thảy có thể đả kích đến ta phương thức hắn đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa ngươi ba ba cùng Quảng Dịch Nam chuyện cũ, hắn làm như vậy còn có thể thuận tiện báo thù riêng, kia hiện tại đâu? Sự tình giải quyết sao? Đừng lo lắng, đều đã trần ai lạc định, Cố Dư hẳn là sẽ không tái xuất hiện. Cố Diễn đem máy tính khép lại. Vừa thấy thời gian, đã mau đến rạng sáng 2 điểm, nhưng Ninh Tịnh hiện tại thành cái tiểu dính bao. Hắn đành phải xuống giường, đem 2 chương đơn người giường đẩy đến cùng nhau, lúc này mới có vị trí thoải mái dễ chịu mà nằm xuống tới. Nhưng Ninh Tịnh căn bản không nghĩ ngủ, nàng thay đổi chính mình vận mệnh, cũng thay đổi Cố Diễn hẳn phải chết vận mệnh, hiểu lầm đều giải khai, hết thảy đều có thể trọng tới. Cái này kết cục thật sự quá viên mãn, trước kia xem điện ảnh kịch, liền có như vậy tình tiết. Hạnh phúc mọi người sợ hãi ngày mai tỉnh lại sau hết thảy đều là cảnh trong mơ. Vì thế không dám nghỉ ngơi, Ninh Tịnh nguyên bản còn cảm thấy quá khoa trương, tới rồi chính mình, mới biết được hạnh phúc đến lâng lâng khi, thật sự sẽ hoài nghi hiện tại phát sinh sự chân thật tính. Cố Diễn, ngươi nói ta là đang nằm mơ sao? Cố Diễn vén lên nàng tóc mái, hôn nàng cái trán một chút, ngươi nói đi. Còn không biết, Ninh Tịnh nhỏ giọng nói, muốn hôn môi môi. Cố Diễn thâm thúy đôi mắt ở trong đêm tối phi thường mê người. Hắn không nói gì, mà là cúi đầu, cho nàng một cái răng có thời gian rất lâu hôn sâu. Ninh Tịnh hạnh phúc đến đầy mặt đỏ ửng, Cố Diễn chụp hống nàng bối, hôn môi nàng khóe mát, ngủ đi, ta bảo đảm ngày mai tỉnh lại, ta còn là ở ngươi bên cạnh. Ninh Tịnh ứng thanh. Mới an tĩnh trong chốc lát, nàng lại nhỏ giọng nói, Cố Diễn, ta theo như ngươi nói như vậy nhiều kiếp trước sự, ngươi có cái gì cảm giác, cao hứng sao, vẫn là không cao hứng. Cố Diễn chụp hống tay dừng lại, sau một lúc lâu mới bĩu môi, nói, đương nhiên không rất cao hứng, ngươi đã cùng đời trước ta yêu nhau qua, cũng trải qua qua Cố Diễn tử vong, nhưng đối với ta tới nói, ta là hoàn toàn mới ta, tuy rằng thực để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng hắn có đôi khi sẽ tưởng, Ninh Tịnh là bởi vì thích đời trước hắn, đời này mới có thể cùng hắn ở bên nhau đi. Ngươi chính là ngươi a, đây là chúng ta tương ngộ thế giới. Chẳng qua thời gian bị trọng trí tới rồi trước kia ai. gia hỏa này thật là bụng dạ hẹp hòi. Liền chính mình giấm cũng ăn. Kim đồng hồ một phân một giây mà nhảy lên. Tí tách một tiếng, rạng sáng hai điểm trình. Trong khoảnh khắc, kinh người biến hóa xuất hiện. Cấu thành phòng này muôn vàn cảnh tượng. Cố diễn, máy tính, giường đệm, đều vỡ thành bột củ sen. Long trọng ma pháp thổi quét bụi bậm đầy trời rơi rụng. Ninh Tịnh bỗng chốc mở to mắt, trơ mắt mà thấy vừa rồi còn ôm chính mình Cố Diễn. Theo vặn vẹo không gian phong hóa vì bột phấn, hoảng hốt gian, nàng giống như nghe được một tiếng thở dài. Ở không trung bay múa một lát sau, bốn phía bột củ sen lần thứ hai ngưng kết, quay chung quanh nàng, cấu trúc ra một cái nhỏ hẹp mà quen thuộc phòng. Cảnh tượng thay đổi. Lão quạt điện kéo kẹt mà đưa phong, trên tủ đầu giường phóng một hộp thuốc hạ sốt, một cái mở ra cái bình giữ ấm tử, bên trong thủy đã lạnh, cách đó không xa mặt đất, Hoành phóng một cái màu đen dương hành lý lớn, phía sau cửa một loạt móc nối, treo một bộ vận động giáo phục, ván cửa ngoại chuyện tới từ dân cùng Lý Hà kịch liệt tranh chấp thanh. Ngoặc kép, Ninh Vĩ Quốc bên kia không thân thích sao? Dựa vào cái gì đem nàng kế đó nhà của chúng ta? Chỉ là ở tạm, bằng không ngươi làm ta đưa nàng đi nơi nào? Chúng ta phòng ở liền như vậy đại. Nàng chiếm một phòng, về sau tiểu phong lớn ở nơi nào? Lý Hà thanh âm phá lệ chói tai. Ngươi hiện tại đem người tiếp đã trở lại. Về sau có phải hay không liền kia giết người phạm thiếu tiền ngươi cũng muốn hỗ trợ con? 10 vạn a, ngươi còn phải khởi sao? Từ dân, cuộc sống này còn quá bất quá. Nói cái gì đâu, trên pháp luật nhưng không có cha thiếu nợ thì con trả này. Càng không có cữu cữu trả tiền đạo lý. Ngoặc kép, ở cực độ chấn động chung, Ninh Tịnh cương ngồi ở trên giường. Đây là nàng còn ở tại từ dân ra khi cái kia phòng. Lúc này, trong đầu đã lâu mà truyền đến một đạo lạnh băng điện tử Amani hệ thống. Đã đến giờ. Ký chủ, người đã muốn chạy tới hồi ức cuối. Một lần nữa bắt đầu cái thứ hai luân hồi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Mộc Lệ Ung Tùm, công tử phó quận vọng, chưa từng béo quá tiền bao. X2, địa lôi, sao sao sao sao, du ba, du, năm đó Ninh Tịnh, Cố Diễn, Cố Dư Gian phát sinh sự đã nói xong. V, chuẩn bị giải quyết hiện tại cùng tương lai sự. Mặt lăn bàn phím. Mau kết thúc các ngươi đều không mạo phao sao? Hết chương.